Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, chiến thiên cổ hận. Nghe được thiên cổ hận uy hiếp, Mặc Khinh Tiếu cùng Phó Bạch Ngôn hừ lạnh một tiếng, đây mới là tới cửa khiêu khích người chính xác mở ra phương thức. Không phải bọn hắn luôn cảm thấy rất kỳ quái, muốn khiêu khích các nàng người. Thật không biết xếp tới chỗ nào, mặc dù không quá nghĩ phản ứng những này tự tìm đường chết sâu kiến. Nhưng đều đã tìm tới cửa, nếu là không xử lý một chút, thật đúng là không thể nào nói nổi. Sớm nói như vậy không được sao? Nhất định phải chơi những cái kia hư. Mặc Khinh Tiếu đạm mạc mà nói, muốn chiếm lấy thiên tự lâu, thực lực của ngươi tựa hồ không cho phép. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, bây giờ rời đi, có lẽ còn có thể có cơ hội sống sót. Tất yếu, ta một khi lựa chọn xuất thủ, vậy liền không ai có thể ngăn trở ta sát phạt. Tử vong đã cách ngươi càng ngày càng gần. T, bốn phía xem trò vui tu sĩ hít vào khí lạnh, còn chưa bao giờ từng thấy như thế tùy tiện người. Nàng đã không phải là đang gây hấn thiên cổ hận, mà là tại tự tìm đường chết. Thiên cổ hận sắc mặt có chút phát lạnh, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, kia cỗ kinh khủng huyết khí tràn ngập ra, cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác, phảng phất sẽ bị nghiền ép. Như thế phách tuyệt khí tức cuồn cuộn, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được. Thiên cổ hận không hổ là xếp hạng trước 10 tồn tại. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy bá đạo sát huy, nếu như đạo hạnh yếu kém tu sĩ đứng ở trước mặt hắn, đoán chừng sẽ bị chấn thành huyết vụ, căn bản là ngăn không được hắn. Chờ lấy xem đi, hai cái này nữ tu muốn xong, bọn hắn đã triệt để đem thiên cổ hận chọc giận, liền thiên cổ hận cũng dám đắc tội, các nàng là không có chết qua đi. Ta nhớ được cái trước đắc tội thiên cổ hận người, mộ phần thảo đều cao vài thước, thiên cổ hận quả thật có chút khó có thể đối phó. Nhưng hai người kia cũng không yếu, tất yếu có thể trực tiếp vào ở thiên tự lâu, hẳn là người có thực lực, cũng không biết bọn hắn có thể hay không cùng thiên cổ hận chống lại. Đúng vậy à, nếu như không thể dùng thủ đoạn thiết huyết đem thiên cổ hận đánh giết, khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Hy vọng có thể bình yên vượt qua một kiếp này đi. Những cái kia xem trò vui tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Tất yếu thiên cổ hận thực lực rất mạnh, bọn hắn đều đứng tại thiên cổ hận bên kia. Muốn giải quyết tốt tầng này khốn cảnh, căn bản không phải một chuyện đơn giản. Các ngươi cuồng vọng, để người rất không thích. Hy vọng chờ một lúc bị đánh thành tàn phế lúc, không muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thiên cổ hận ánh mắt xâm nhiên, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất khủng bố, phảng phất giống như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân gây nên lôi đình phun trào. Mảng huyết vụ lớn bao phủ cùng một chỗ, cỗ lực lượng kia tựa hồ muốn tinh không cho xé rách. Cảm nhận được kia cỗ dọa người thần uy, vô số tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, căn bản cũng không dám dừng lại ở đây. Toàn bộ tinh không đều nhanh muốn sụp đổ. Bọn hắn biết, chiến tranh hết sức căng thẳng, chúng ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Người thật đúng là thích si tâm vọng tưởng. Mặc Khinh Tiếu thanh âm lạnh lùng, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật mà thôi. Nàng thật không có làm chuyện cuồng vọng. Thiên cổ hận sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Hai cái này tiểu tiện tì rất có thể khoác lác, thật làm thế gian này tất cả mọi người là phế vật. Trước mặt các nàng, không có bất kỳ cái gì bản lĩnh sao? Ta đã cho các ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Đã các ngươi cự tuyệt, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Ta cũng không dám cam đoan. Thiên cổ hận con người co duỗi, đáy mắt sát mang càng tăng lên mấy phần. Đã có người muốn tìm chết, hắn chỉ có thành toàn hai người. Phiên thiên thủ. Thiên Cổ Hận bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, có kinh khủng khí huyết tại bộc phát, phảng phất giống như đại giang đại hà, không ngừng phun trào ra có thể vận quá khủng bố. Cái kia đạo khí huyết uy áp phảng phất muốn đem bầu trời xé nát. Vùng trời này Mãng Cương vực đều đang run sợ, khủng bố vô song khí huyết tản ra. Cái kia đạo có thể vận rất đáng sợ. Toàn bộ thương khung đều bị bàn tay của hắn hư ảnh cho che lại. Có tráng kiện sát mang hạ xuống, phảng phất có thể đem bầu trời xé nát. Ưng ực, những cái kia vây xem tu sĩ nhanh chóng lui ra phía sau. Bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần. Loại cấp bậc này công kích, xác thực vô cùng bá đạo. Ai cũng không nghĩ tới, Thiên Cổ Hận vậy mà như thế cường hoành. Thiên Cổ Hận thực lực trước kia xác thực rất bá đạo, nhưng không có mạnh tới mức này. So sánh lúc trước, hắn trở nên càng thêm đáng sợ. Những cái kia quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, đáy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không còn dám trêu chọc Thiên Cổ Hận. Về phần hai cái này trêu chọc Thiên Cổ Hận nữ tu, đoán chừng sẽ chết rất thê thảm đi. Loại cấp bậc này công kích, cũng dám dùng cường giả tự cho mình là thật quá yếu. Mặc Khinh Tiếu thần sắc tự nhiên, vẫn luôn rất tùy ý, hoàn toàn không có đem Thiên Cổ Hận công kích coi ra gì. Nàng bước ra một bước, quanh thân lượn lờ hừng hực quang huy, cơ thể bên trong phát ra có thể vận rất cuồng bạo. Kia cỗ kinh hãi có thể vận, phảng phất có thể đem hết thảy phá hủy. Nàng phảng phất giống như một tôn từ trên bầu trời đi ra thần cầu. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy dọa người thần uy, mọi cử động để quan chiến tu sĩ ngạt thở. Bọn hắn phảng phất trông thấy một tôn nhà vô địch, tựa hồ khó khăn gì đều không thể ngăn dừng bước tiến của nàng. So sánh với Thiên Cổ Hận huyết khí phun trào, Mặc Khinh Tiếu liền muốn bá đạo rất nhiều. Vừa xuất thủ liền triệt để đem Thiên Cổ Hận chế chủ, quanh thân đằng đằng sát khí, mắt trung hoa quang bắn ra bốn phía. Kia một cỗ phách tuyệt uy áp không ngừng phun trào, một phương này sơn hà đều muốn sụp đổ. Khí thôn trời cao, thời không ngược dòng. Mặc Khinh Tiếu bàn tay vung vẩy, cái kia đạo lực lượng muốn so trong tưởng tượng khủng bố mấy trăm lần. Không gian bốn phía đều đang vặn vẹo, khắp nơi đều có thể trông thấy dữ tợn vết rách. Cái kia đạo uy áp phát tán ra, huyết khí quá mức long trọng, Thiên Cổ Hận thân thể đang vặn vẹo, ẩn ẩn có thể trông thấy dữ tợn vết rách. Cái kia đạo uy áp phát tán ra, khí huyết không cầm được phun trào. Hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, cơ thể bên trong linh khí không khô trôi qua. Cái này, Thiên Cổ Hận công kích đã sụp đổ. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy. Hắn đã sợ hãi, sợ hãi. Cái này sao có thể? Hắn không thể tin được chính mình ngay tại tao ngộ hết thảy đều là thật. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Huyết khí của hắn điên cuồng trôi qua, thậm chí cảm giác thân thể cơ năng sói mòn. Nếu như tiếp tục nữa, hắn có thể sẽ vẫn lạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến một cái không đáng chú ý nữ tu chiến lực sẽ như thế khủng bố. Tùy ý một động tác cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Cái này, những cái kia xem trò vui tu sĩ con người mở to. Cảnh tượng trước mắt, một mực tại xung kích linh hồn của bọn hắn. Cảnh tượng như vậy thực tế là quá dọa người. Bọn hắn vốn cho là Thiên Cổ Hận có thể dễ như trở bàn tay đem hai cái này nữ tu cho đánh giết. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tùy tiện một người đều có thể treo lên đánh hắn. Cảnh tượng như vậy, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, căn bản không thể tin được đây đều là thật. Thiên Cổ Hận lại bị treo lên đánh, trách không được có thể trực tiếp vào ở Thiên Tự Lâu. Năng lực như vậy, sẽ không phải là cái nào đó cổ lão đại tộc tuổi trẻ đại nhân đi. Rất có thể, tất yếu chỉ có những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ mới nắm giữ dạng này bản lĩnh. Lần này thiên cổ hận đá trúng thiết bản, may mắn ta không có quá xúc động, nếu không, khối này tấm sắt chính là ta đá phải. May mắn có thiên cổ hận đi ở trước nhất cản trở. Còn tốt, tất cả mọi người là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Bọn hắn thật rất đồng tình thiên cổ hận, vừa rồi bọn hắn còn đem thiên cổ hận thổi thượng thiên. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ chớp mắt thời gian, liền bị treo lên đánh. Đây cũng là sử thượng tới nhanh nhất đánh mặt đi. Thiên cổ hận tâm thần thít chặt, loại cấp bậc này lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Nếu là một mực dây dưa tiếp, hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Cút ngay cho ta, thiên cổ hận nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng khủng bố hơn. Kia cổ bá đẳng năng lượng không ngừng cuồn cuộn, cơ thể bên trong tích chứa thần uy rất cuồng bạo, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ. Hắn muốn bày thoát Mặc Khinh Tiếu thời không chi lực, nếu là không thể thối lui đến an toàn khu vực, cuối cùng thụ thương, nhất định là chính hắn. Muốn thoát đi, vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng. Ngây thơ, Mặc Khinh Tiếu thần sắc lạnh lẽo. Trong lòng bàn tay xen lẫn thần tác rất đáng sợ. Nàng đối thời không trưởng khống, đã sớm đã vượt ra. Liền xem như người mạnh mẽ đến đâu gặp phải nàng, cũng rất khó đào thoát. Kia cổ bá đạo có thể vẫn không ngừng phun trào. Một phương này cương vực đều đang run sợ, khí huyết lộ ra rất đáng sợ. Thiên cổ hận chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ đại lượng trôi qua. Nếu là dựa theo loại tình huống này tiếp tục, tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Kia cổ bá đạo có thể vận phun trào, không gian bốn phía đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Tráng kiện chân long tinh khí từ bên trong trùng kích ra. Cảnh tượng lộ ra rất đáng sợ, vô cùng mênh mông uy năng càn quét bát hoang. Cái này phiến cương vực triệt để loạn, cơ hồ bị Mặc Khinh Tiếu cho trưởng khống. Coi như những cái kia thối lui đến nơi xa tu sĩ, đều có chút không chịu nổi. Cái này một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo, tuyệt không phải người bình thường có thể chống cự. Cái này nữ tu chẳng lẽ tu hành trường sinh thể đi? Có người con ngươi mở to, trong lòng không dám vững tin, bởi vì trường sinh thể từ xưa đến nay, đều không có người có thể đem tu thành, nhưng coi như chỉ tu luyện đến một điểm ra lông, cũng không phải những người khác có thể chống đỡ. Mặc Khinh Tiếu bảo phát đi ra chiến lực quá khủng bố. Kia cỗ cuồng bảo uy áp, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy, bá đạo có thể vận chính muốn liệt thiên, bầu trời đều tải không ngừng run rẩy, hẳn là trường sinh thể không thể nghi ngờ, thiên cổ hận từ đầu đến cuối đều bị áp chế lại. Không nghĩ tới bên ngoài còn có như thế đáng sợ tu sĩ. Đúng vậy a, lần này thiên cổ hận hạ tràng, đoán chừng sẽ rất thê thảm, trường sinh thể đại thành. Nàng đến tột cùng là như thế nào tu luyện, tuổi còn trẻ liền đã tới mức độ này, nếu như cho nàng đầy đủ thời gian dài, sợ rằng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Những cái kia quan chiến tu sĩ đã xác định, Mặc Khinh Tiếu tu luyện, chính là trường sinh thể, hơn nữa còn là trường sinh thể đại thành, loại này cấp bậc cường giả, thật đúng là không phải ai đều có thể chống lại. Thiên cổ hận muốn chiếm lấy thiên tự lâu, cuối cùng đụng vào trên họng súng, trêu chọc một tôn vô địch tuổi trẻ đại nhân, hắn nhất định sẽ chịu đau khổ. Có thể kết thúc, Mặc Khinh Tiếu thanh âm rất lạnh, không mang một tia tình cảm. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đem thiên cổ hận để vào mắt, một cái không biết sống chết sâu kiến mà thôi, đến khiêu khích nàng. Khẳng định là phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.